Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Tứ Hải Vân Du Tông, mua sinh bán chết, Di Thiên Đan, Hứa Quỳnh làm vì Trần Thủ Chuyết kiếm đến một viên. Trần Thủ Chuyết vạn phần cao hứng, lập tức đi tới bát phương linh bảo trai thu lấy, ở đây tu luyện tới tử phủ cảnh giới. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Ít nhất phải hơn 20 năm thời gian, nhưng là mình nhất định phải trong vòng 30 năm đi tới Thái Thượng Đạo. Không có cái này thời gian tu luyện, ở đây đã 1 năm 3 tháng, thêm vào thanh túc địa vực thời gian tiêu hao, đã sắp 2 năm, phải mau mau tiếp tục lên đường. Tiếp nhận Hứa Quỳnh mập trưởng quỹ, nghe được Trần Thủ Chuyết lại đây lấy hàng, không thể không ra đến thấy hắn. Cái này tục nhâm giả, biết nơi đây rất nhiều chuyện, đều là Trần Thủ Chuyết làm ra đến, cho nên đối với Trần Thủ Chuyết thái độ không tốt, cơ bản có thể không thấy mặt liền không thấy mặt. Khách quan, ta truyền tin đã nửa tháng, ngươi làm sao mới đến đây? Trưởng quỹ, thực sự thật không tiện, ta đi ra ngoài du đãng rồi mới trở về là tốt rồi. Đây là Hứa sư muội làm vì khách quan tìm kiếm Di Thiên Đan. Nói xong, trưởng quỹ lấy ra một cái hộp ngọc, tự có rất nhiều phù lục, đóng kín nghiêm ngặt. Hứa sư muội nói cái này một viên Di Thiên Đan, thực sự gian khổ, giá cả có thể không rẻ. Đến đây sau khi, thành Hà Tây tất cả linh điền cổ phần, đều quy chúng ta bát phương linh bảo trai. Mặt khác, ngươi còn muốn thanh toán 10 vạn linh thạch chi phí, trực tiếp phải đi nơi đây Trần Thủ Chuyết tất cả linh điền cổ phần. Cái này một năm, đồng ruộng linh điền đã mang đến tiền lời, phân Trần Thủ Chuyết 3.000 linh thạch. Bất quá Trần Thủ Chuyết rời đi tử phủ thiên địa, đồng ruộng linh điền tiền lời đã không có ý nghĩa, cho bát phương linh bảo trai cũng không có gì đặc biệt. 10 vạn linh thạch có điểm quý giá, trên căn bản nhất giai đan dược 100 linh thạch trong vòng, nhị giai đan dược 1.000 linh thạch trong vòng, tam giai đan dược giá trị vạn viên linh thạch trong vòng. Thế nhưng cái này 10 vạn, đã là bình thường tam giai đan dược gấp 10 lần, bất quá nhờ vào đó rời đi tử phủ thiên địa, cũng đáng. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, tốt, có thể lấy. Mập trưởng quỹ lấy ra các loại khế ước, Trần Thủ Chuyết dồn dập điền, đồng ruộng linh điền chuyển nhượng khế ước, thu đến đan dược ký tên xác định, cuối cùng đan dược giao cho Trần Thủ Chuyết. Đan dược bên trên có các loại phù lục, mở ra phù lục biện pháp rõ ràng là cùng Hứa Quỳnh lần thứ nhất gặp mặt nói chuyện. Có thể thấy được Hứa Quỳnh cũng là rơi xuống công phu. Trừ đó ra, bên trong còn ẩn giấu Hứa Quỳnh một phong thư. Trần đạo hữu, thấy tin như mặt, đan dược vì ngươi tìm được. Thế nhưng, ta luôn cảm giác chỗ nào không đúng đầu. Ta rời đi sau khi trở về tông môn, khắp mọi mặt tìm kiếm Di Thiên Đan, hao hết khí lực cũng là không tìm được. Đột nhiên một ngày, có người tới cửa buôn bán, chỉ cần 3.000 linh thạch chính là bán ra. Đến quá dễ dàng, ta luôn cảm giác có chút vấn đề. Ta mời đan dược đại sư giám định, này đan không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn bình thường đan dược. Ta vẫn là cảm giác không an toàn, cuối cùng bỏ ra 2.000 linh thạch mua được đan dược đại sư. Cùng người khác Di Thiên Đan là một cái đổi, 5.000 linh thạch bán ngươi 10 vạn, xin đừng nên ghét bỏ quý. Ai bảo ta là một cái hợp lệ thương nhân, thế nhưng như vậy, ta vẫn là cảm giác có vấn đề. Cá nhân nhắc nhở ngươi, có ăn hay không do chính ngươi quyết định, ở lại tử phủ thiên địa trong, có thể là việc tốt. Chẳng trách này đan trên dưới, làm nhiều như vậy cấm chế, không cách nào dễ dàng mở ra. Trần Thủ Chuyết cẩn thận thu hồi, trong lòng cũng là có chút do dự. Trở về Xích Sư Nhai, tiếp tục tu luyện, thứ tư Thương Long Nguyên Đức đã xuất hiện, tên là Sát Gian Ảnh, mi gian xích mạnh mẽ, Tụ Lý Thanh trầm mặc, Thiên Minh Nguyệt mạnh mẽ, Sát Gian Ảnh kiên định. Mỗi một cái Thương Long Nguyên Đức đều có chính mình ưu điểm. Chỉ là Thương Long Nguyên Đức cùng Viêm Long Hắc Uyên hoàn toàn khác nhau. Viêm Long Hắc Uyên là 5 cái tạo thành một cái quân đoàn. Đặc biệt đoàn kết, Thương Long Nguyên Đức chỉ cần tụ tập cùng nhau, lập tức gặp sự cố, ai cũng xem thường ai. 4 cái Thương Long tụ tập cùng nhau, mỗi ngày cãi vã không ngừng. Mizan Xích đại tỷ phái đoàn, yêu thích trưởng khống tiểu muội đám người. Tụ Lý Thanh quái gở tránh né. Thiên Minh Nguyệt yêu thích trà xanh đâm thọc. Sát Gian Ảnh kiêu ngạo không hợp quần. Trần Thủ Chuyết cũng không thèm để ý, lại lén lút đi tới thần kiếm nơi, cùng thần kiếm cáo biệt. Lần này là thật sự chuẩn bị đi rồi. Cáo biệt trong, Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong không có bất kỳ đáp lại. Chỉ là Trần Thủ Chuyết nói, chờ ta tu luyện có thành, có thể lấy rút ra thần kiếm, lại tới tìm ngươi. Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong một tiếng kêu khẽ, xem như là đáp lại, cũng không biết là không phải đồng ý. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rời đi Tử Phủ Thiên Địa, hắn liền không tin, Tử Phủ Thiên Địa phạm vi 500.000 dặm, chính mình tùy tiện tìm một chỗ, hẳn là có thể lấy rời đi, tách ra tất cả nguy hiểm, tất cả sẵn sàng. Cáo biệt xong Thiên Sơn Phong Tuyết Khiếu Thanh Phong, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị lên đường. Cuối cùng liếc mắt nhìn thành Hà Tây, Trần Thủ Chuyết dự định tiến lên 3 vạn dặm, đến một mặt khác thành Phàm Hà, sau đó rời đi Tử Phủ Thiên Địa. Nhưng là cái nhìn này, Trần Thủ Chuyết dùng sức dụi dụi con mắt, hắn nhìn thấy một người, một ông già xuất hiện, thật giống trải qua vô số phong sương mưa tuyết. Y phục trên người vừa nhìn liền biết là một cái làm chân người bán hàng rong. Cái này không phải là Phiếm Thương Tông La Sơn tiền bối sao? Hắn làm sao xuất hiện nơi này? Trần Thủ Chuyết lập tức đuổi theo. Hô, La Sơn tiền bối, La Sơn tiền bối, dùng sức hô to. Ông lão nghe được Trần Thủ Chuyết la lên, đình chỉ bước chân, nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Thủ Chuyết đi tới hắn trước người. Hô, xin chào La Sơn tiền bối. Năm nào từ biệt, đã lâu không gặp. Ông lão chút chần chờ nói. Thiếu niên lang, ngươi nhận lầm người. Ta không phải cái gì La Sơn. Trần Thủ Chuyết sững sờ. Nói, tiền bối, ngươi đùa gì thế? Ta, Trần Thủ Chuyết, à, chúng ta ở Xích Hà Cung Bát Phương Linh Bảo Trai gặp gỡ qua. Ông lão một cười nói, thiếu niên lang, ngươi thật sự nhận sai. Bất quá tương phùng chính là duyên phận, tự giới thiệu mình một chút, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Tứ Hải Vân Du Tông Lưu Nhất Phàm, không muốn đem ta cùng Bát Phương Linh Bảo Trai những kia ác đức các thương nhân đánh đồng với nhau. Trần Thủ Chuyết sững sờ, lại nhìn sang, xem xét tỉ mỉ. Cái này Lưu Nhất Phàm vẫn đúng là không phải La Sơn. Hai người bọn họ rất là giống nhau, khí chất tương đồng, rất xa vừa nhìn dường như một người. Xin lỗi, tiền bối, ta nhận lầm người. Không có gì, Phiếm Thương Tông là Bát Phương Linh Bảo Trai đám kia ác đức thương nhân trong. Gần kề nhất chúng ta Tứ Hải Vân Du Tông Lý Niệm tu sĩ. Vì lẽ đó, khả năng chúng ta khí chất tương đồng, chỉ là Phiếm Thương Tông vì kiếm tiền, mà chúng ta Tứ Hải Vân Du Tông nhưng là đi khắp nhân gian. Mua sinh bán chết, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nhìn thấy Lưu Nhất Phàm cũng là một bộ bán dạo dáng dấp. Lưu Nhất Phàm mỉm cười nói, Tử Phủ cảnh giới, Lưu Nhất Phàm không nhịn được hỏi, tiền bối, ngài cái này có đồ gì tốt sao? Lưu Nhất Phàm nhìn Trần Thủ Chuyết, thật giống đang suy tư cái gì, sau đó nói, gặp phải, cũng coi như hữu duyên. Nói xong, hắn mở ra chính mình thùng hàng, lấy ra mấy cái rách nát đồ vật, một cái thuộc ra khoảng chừng to bằng lòng bàn tay, cũ nát khô héo, một cái hoàng kim lệnh bài, vô cùng cũ kỹ, một cái to bằng nắm tay đầu lâu, nhìn khủng bố, một cái màu xám cờ nhỏ, thấy không rõ lắm, một cái huyết sắc phù lục, cũng là rách tả tơi. Hữu duyên, ngươi tuyển đi, cái thứ nhất nát thuộc ra 100 vạn linh thạch, cái thứ hai cược đầu bài 300 vạn linh thạch, cái thứ ba khô lâu vỡ 240 vạn linh thạch, thứ tư mơ hồ cờ 85 vạn linh thạch, cái cuối cùng huyết tẩu địa 30 vạn linh thạch. Rất nhiều cơ duyên, ngươi chỉ có thể lựa chọn một cái. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lấy cái gì đều không chọn. Một cái linh thạch không hoa. Cái này đều là món đồ gì a? Trần Thủ Chuyết nhìn lại, đều là rách nát hàng. Mở miệng chính là 100 vạn linh thạch. Lão này là không là tên lừa đảo a? Trần Thủ Chuyết trên người có 43 cái thượng phẩm linh thạch. Còn có 170 vạn bình thường linh thạch. Thiếu niên lang a, thiếu niên lang, mua sinh bán chết, phúc họa tự do. Trần Thủ Chuyết nhìn những thứ này rách nát, không biết lựa chọn như thế nào. Cược đầu bài chính mình mua không nổi, khô lâu vỡ cũng là mua không nổi. Chỉ có 3 cái lựa chọn: nát thuộc ra, mơ hồ cờ, máu phun. Đột nhiên Thiên Minh Nguyệt nói, chọn cái thứ nhất, nếu như ta không có nhìn lầm, cái thứ nhất là da rồng, hẳn là khô long vinh kiếp, thổ hệ chân long, đại biểu đại địa khô héo hủ tan. Đây là siêu cấp cường đại chân linh, 177 vạn năm trước khô héo hạo kiếp, chính là nó gợi ra. Ta thương long nguyên đức, viêm long hắc huyên, đều là không bằng nó, chỉ có thanh long trường sinh mới có thể ép nó một con. Đây là không nên tồn tại đồ vật, bởi vì khô long vinh kiếp tử vong, tự thân toàn bộ tiêu tan, hoàn toàn vi phạm thiên lý. Trần Thủ Chuyết sững sờ, hỏi, khô long vinh kiếp, đúng, chân long, khô long vinh kiếp. Trần Thủ Chuyết nhất thời quyết định, nhất định phải mua, chính mình thánh sở còn kém một cái này lại là chân long. Lại là thổ hệ, vừa vặn thích hợp bản thân. Cái khác vật phẩm, Trần Thủ Chuyết cũng không biết nội tình, quên đi thôi. Trần Thủ Chuyết một chỉ cái kia thuộc ra, nói, tiền bối, ta mua. Nói xong, hắn lấy ra 100 vạn bình thường linh thạch, giải ra một chỗ. Lưu Nhất Phàm mỉm cười, đưa tay, linh thạch biến mất, đem này thuộc ra, đưa cho Trần Thủ Chuyết. Nói, có nhãn lực, đây là khô long vinh kiếp cổ dưới vảy ngược ra. Này long không phải tự nhiên sinh thành. Bên trong đất trời có 21 loại khô ma lộc, khô ma đà, khô ma thỏ, khô ma rắn, khô ma lý, khô ma ưng, khô ma hổ, khô ma nghiêu, khô ma khuyển, khô ma chư, khô ma sư, bọn họ trải rộng vũ trụ các nơi. Ma tộc trưởng khống huyết huyên thiên vực, khô ma nhiều nhất, có đại năng đưa chúng nó tập hợp, lấy 21 loại khô ma sinh mệnh ưu điểm, các lấy một điểm, cuối cùng hóa thành một con cự long. Các loại ưu điểm tụ tập cùng nhau, đây chính là khô long vinh kiếp. Khô long vinh kiếp có khô héo, khinh nhờn, ma hủ, ngụy trang, chuyển sinh các loại năm đại long uy. Mạnh mẽ tự tại, khủng bố phi thường. Nếu như lấy 21 loại khô ma sinh mệnh khuyết điểm, cuối cùng sẽ hóa thành một con hỗn độn cự thú. Hỗn độn nuy tham, có ăn mòn vạn vật, khô héo tất cả, tiêu diệt tất cả, hoàn toàn phá diệt cường đại thần uy, trung cực tồn tại. Nếu như khô long vinh kiếp cùng hỗn độn nuy tham hai cái dung hợp, đem sẽ hóa thành khô héo cổ thần. Đã từng 177 vạn năm trước, khô ma tông làm như thế qua. Cửu giai khô long vinh kiếp dung hợp cửu giai hỗn độn nguy tham, dẫn khô héo cổ thần giáng thế tai họa vũ trụ. Thiên địa khô héo, vạn ma hoành hành, cuối cùng khô ma tông diệt vong, xưng là khô héo hạo kiếp. Trần Thủ Chuyết không nói gì, nói, nhiều như vậy hạo kiếp đây, 3 vạn năm trước tà quỷ hạo kiếp, 18 vạn năm trước hắc nhật hạo kiếp, 177 vạn năm trước khô héo hạo kiếp. Chấm ngoặc kép, hết cách rồi, bất quá những thứ này quá khứ hạo kiếp, cùng tương lai lập tức phát sinh vũ trụ đại kiếp nạn, đều là không đáng nhắc tới. Trần Thủ Chuyết không nói gì, cái này không phải là hắn lần đầu tiên nghe được vũ trụ đại kiếp nạn. Thật giống Mặc Siêu Thoát chính là ứng kiếp mà sinh, hảo hảo đạo nhất, đột nhiên biến thành ngưng nguyên tiểu tu sĩ. Tiền bối, ta mua xong, có thể hay không chỉ điểm một chút, cái này đều là cái gì hàng? Lưu Nhất Phàm một chỉ hoàng kim lệnh bài, nói, đây là kim tiên lệnh, nắm giữ này bài, người có thể lấy giả mạo Đại La Kim Tiên Tông Tử Kim Tiên Đồ Tử Đồ Tôn. Đại La Tử Kim Tiên, tiên đạo người số một, thiên hạ hào kiệt vô số, không có ai dám động ngươi mảy may. Đương nhiên, ngươi nếu như bị Tử Kim Tiên Đồ Tử Đồ Tôn gặp phải, cái kia chết chắc rồi. Nguyên lai cược đầu bài, dùng để giả mạo người khác đệ tử. Cái này khô lâu vỡ là lục giai thần lôi dần thủy thất sát thiên kiếp lôi. Tu vị gì đều có thể làm nổ. Địa khư phía dưới, một lôi hóa thành bột mịn, giết không tha, một lôi phía dưới, vạn vật bột mịn, này mơ hồ cờ, là ngũ giai pháp bảo Vân Kỳ cái kim xuyên. Vân Kỳ hò hét, vạn ngàn tường vân, khí mãn kim xuyên, bảo vật này cũng là bộ phận cảnh giới có thể lấy sử dụng. Vân Kỳ dung một cái, ẩn giấu bóng người, vạn ngàn tường vân. Không cách nào tìm tới. Sau đó hắn một chỉ cái cuối cùng. Ngũ giai vượt giới phi thiên phù. Chỉ cần lấy máu kích hoạt. Lập tức trốn xa vạn vạn bên trong. Thậm chí có thể xuyên qua địa vực. Trần Thủ Chuyết không nói gì. Ngụy trang, giả mạo, cùng chết, ẩn giấu, trốn chạy, mua sinh bán chết. Cái này còn không rõ. Đó chính là đại ngốc. Hắn lập tức hành lễ nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm tri ân. Lưu Nhất Phàm cười ha ha, nói, ai bảo chúng ta hữu duyên, cái gì đều có thể mua, cái gì đều có thể bán. Trong nháy mắt, Lưu Nhất Phàm biến mất, Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, xoay người trở về Xích Sư Nhai. Trước tiên không thể đi, cần chuẩn bị một chút. Chính mình tai họa đối phương tử phủ thiên địa, việc này há có thể dễ dàng, bọn họ không dám vào đi đến tử phủ thiên địa trong. Thế nhưng có thể lấy ở bên ngoài ngăn chính mình, đại họa lâm đầu, hết chương.